Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi năm, nhi tử, người được băng phụ vương, chờ nàng lại lần nữa bình yên đi vào giấc ngủ hậu. Hắn liền lập tức đối bên cạnh tiểu nhân nhi yêu cầu đạo. Tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ nhắn một đô, khinh bỉ ngắm hắn liếc mắt một cái. Bất cao hứng nói, có việc ta chính là con trai của ngươi, không có việc gì ta cũng không phải là con trai của ngươi, này. Cái này làm sao hội đâu, của chúng ta quan hệ huyết thống là vĩnh viễn cũng thay đổi không được a. Hắn lấy lòng hướng hắn. Lúng túng cười, đáng thương nói, sẽ không, ngươi ban đầu là thế nào với ta mẫu hậu, đuổi ta mẫu hậu ra Phượng Tê Cung, nhượng nữ nhân kia ở tiến vào. Ngay cả ta cũng không cần, vậy ta muốn ngươi này phụ vương tới làm gì? Tiểu nhân nhi ghi hận rất, vẻ mặt không tình nguyện, hơn nữa thập phần khinh bỉ hắn, căn bản không cho hắn mặt mũi. Tính khởi chướng tới, Mạc Nhật thì càng khó chịu, bất quá hắn ra mặt còn là rất dày, lập tức lộ ra càng lấy lòng tươi cười, tới gần hắn, cầu khẩn nói, không muốn như vậy, là phụ vương nhất thời hồ đồ. Là phụ vương không tốt, hiện tại phụ vương nghĩ bồi thường, hiện tại phụ vương biết sai rồi, phụ vương bảo đảm sau này sẽ đối với mẫu hậu ngươi hảo. Đối với ngươi tốt, mẫu hậu hình như đã nói, thà rằng tin trên đời này có quỷ, cũng không nên tin nam nhân kia trương phá miệng. Phụ vương, xin lỗi, ta bất là không tin ngươi, nhưng là mẫu hậu nói cho ta nha, tiểu nhân nhi là cố tình. Tuyệt đối là cố ý, hắn đổi lại một bộ thiên chân khả ái bộ dáng, nãi thanh nãi khi đối hắn như vậy nói, hắn nghe nói, thiếu chút nữa thổ huyết, thật lâu nói không ra lời, phụ vương không phải là người như thế. Có lúc nhân nhất thời hồ đồ phạm lỗi là khó tránh khỏi. Ngươi thì không thể tha thứ phụ vương một lần, nhìn nhìn phụ vương biểu hiện sao, tiểu nhân nhi một bộ bán tín bán nghi bộ dáng nhìn hắn. Quan sát hơn nửa ngày hậu, lúc này mới ở hắn thấp thỏm bất an cầu xin vạn phần dưới ánh mắt. Rốt cuộc trọng trọng gật gật đầu, hơn nữa hắn còn một bộ thập phần khó xử bộ dáng. Đạo, được rồi, bảo bảo tin phụ vương một hồi, thật tốt quá. Nhi tử, phụ vương thật yêu ngươi. Sau này cũng sẽ hảo hảo yêu mẫu hậu ngươi, hắn nửa mừng nửa lo. Thiếu chút nữa vừa muốn đem tiểu nhân nhi bắt lại hảo hảo thân một chút. Bất quá, ngươi chuẩn bị đem ngươi những thứ ấy hậu cung xử trí như thế nào? Cái kia đại phi làm sao bây giờ? Tiểu nhân nhi đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm hắn liền hỏi. Mạc Nhật tỷ mặc dù sửng sốt, thế nhưng biểu hiện hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa không có trầm mặc không có nhiều tự hỏi. Lập tức nói. Hậu cung phi tử liền làm cho các nàng xuất cung đi. Không muốn xuất cung liền lưu lại ở trong cung sống quãng đời còn lại đi. Bất quá phụ vương sau này là không hội sẽ tìm các nàng. Còn đại phi, liền phóng nàng xuất cung đi. Hết chương.